Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 đệ 19 chương, chương 19 chờ đến Uẩn Ngọc Uẩn nãi nãi đi đến cổng trường đối diện giao thông công cộng trạm bài chỗ. Nghiêm Thiên Lãng ánh mắt còn không có thu hồi, Nghiêm Minh Khôn cho rằng hắn có hoài tâm tư, đá hắn một chân, ngươi còn nhìn cái gì? Nghiêm Thiên Lãng, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm cách này mấy cái ngoạn ý xa một chút. Khi dễ đồng học, đó là nhất bị ổi để cho người khinh thường, về sau cũng liền như vậy, ngươi tưởng hỗn thành bọn họ bộ dáng kia. Nghiêm Thiên Lãng vô tội nói, ba, ta không tưởng trả thù, chuyện này vốn dĩ chính là ta không đúng, ta tuy rằng không có động thủ nhưng sự tình nhân ta dựng lên. Ta không ngăn trở, ta chính là cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn mê mang sờ sờ cánh tay. Ta tổng cảm giác Uẩn Thịnh cái kia tỉ tỉ thần thần thao thao. Vừa rồi bị nàng đánh sau, trên người âm lãnh lãnh. Ba, ta tổng cảm thấy việc này không dễ dàng như vậy qua đi, loạn tưởng cái gì, Nghiêm Minh Khôn nhíu. Mày, liền người thương gia hài tử, sẽ chút quyền cước công phu. Người bị thương trên người đau cảm thấy lãnh cũng bình thường. Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra hạ, rốt cuộc là duy nhất nhi tử, Nghiêm Minh Khôn cũng không thể nhẫn tâm thật mặc kệ hắn. Nghiêm Thiên Lãng lắc đầu, chính là bị thương ngoài da, không đi bệnh viện, ba, công trường thượng sự tình giải quyết thế nào? Hắn biết sự tình trong nhà, hắn ba mấy ngày này vì công trình sự tình thiếu chút nữa chạy gãy chân. Nghiêm Minh Khôn sờ soạng điếu thuốc đi ra ngoài điểm thượng. Đầy mặt u sầu, vẫn là như vậy, thỉnh đại sư làm pháp sự. Kết quả các vị đại sư cũng ở công trường thượng xảy ra chuyện. Tuy rằng không chết, đều bị thương, Thiên Lãng ngươi phải hảo hảo đọc sách. Ba lần này nói không chừng tài. Này khối đất đấu giá khi hoa không ít tiền. Khác nhà đầu tư cũng triệt tư. Nếu biệt thự cái không đứng dậy, ta đời này sợ là xoay người vô vọng, hắn này nửa đời người nỗ lực vất vả dốc sức làm xuống dưới. Có lẽ không tính là chân chính gia đại nghiệp đại, ở bọn họ cái này tiểu thành thị lại rất không tồi. Hắn đến bây giờ liền manh mối đều không có, không hiểu như thế nào liền gặp phải như vậy tà môn sự tình. Hắn bằng hữu không ít, làm địa ốc này hành, tổng muốn nhận thức chút phong thủy đại sư. Nhưng chờ đến gặp phải chân chính khó có thể giải quyết sự tình. Mới phát hiện bọn họ liền gà mờ đều không tính. Chính là chút kẻ lừa đảo đi. Nhìn già nua không ít lão ba. Nghiêm Thiên Lãng trong lòng cũng khó chịu. Ba, người yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo đọc sách. Sẽ không theo bọn họ pha trộn. Lúc trước là bì thiên lỗi bọn họ mắt trông mong kêu hắn Nghiêm ca. Trước ủng sau thốc phô trương đủ. Làm hắn nhất thời đắc ý cảm thấy phong cảnh, có loại mang tiểu đệ cảm giác, bọn họ làm sự tình hắn kỳ thật không quá tán thành. Khi dễ đồng học thời điểm hắn không nhúc nhích qua tay. Hiện tại cảm thấy như vậy rất ngốc bức, Nghiêm Minh Khôn vỗ vỗ nhi tử vai. Ba tin tưởng ngươi, ngươi hảo hảo nỗ lực, đừng lại làm ta và ngươi mẹ nhọc lòng, chạy nhanh về phòng học đi, ta buổi tối còn muốn đi nội thành một chuyến. Lão Lưu cho ta giới thiệu cái phong thủy đại sư, ta đi hỏi một chút chờ hắn rời đi. Nghiêm Thiên Lãng cũng về phòng học đi học, buổi tối đi nhà ăn ăn cơm khi, Bì Thiên Lỗi ôm cơm hộp run run rẩy rẩy lại đây. Nghiêm ca, kia tiểu tử ta khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chờ buổi tối chúng ta trùm bao tải tấu hắn một đốn. Này liên quan đến Nghiêm ca thể diện vấn đề. Không thể liền như vậy tính, Nghiêm Thiên Lãng nhíu mày. Thiên Lỗi, việc này liền như vậy tính, ngươi cũng không cần lại khi dễ các bạn học, hắn hiện tại thật là chán ghét chuyện như vậy cùng. Chính mình, lúc trước như thế nào liền não tàn cảm thấy phong cảnh. Vì Thiên Lỗi không cam lòng, Nghiêm ca, ngươi đừng sợ, ta tìm các huynh đệ làm, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, đủ rồi. Nghiêm Thiên Lãng đột nhiên đứng dậy, Bì Thiên Lỗi, ta cùng ngươi đem nói rõ ràng, cũng thỉnh ngươi đừng đánh danh nghĩa của ta khi dễ đồng học. Về sau các ngươi cũng đừng kêu ta Nghiêm ca, ta là đều là học sinh, không phải xã hội du thủ du thực. Chúng ta là tới đọc sách, không phải làm ngươi sống uổng thời gian đi khi dễ đồng học. Thấy hắn thật sự đã phát tính tình. Vì Thiên Lỗi cũng túng. Hảo đi, Nghiêm ca, ta không lộng hắn là được. Nghiêm Thiên Lãng cúi đầu xem hắn phát run bộ dáng. Tổng cảm thấy bọn họ tự thân khó chịu. Người này còn không biết trời cao đất rộng muốn tìm Quần Thịnh phiền toái. Về nhà trên đường, Quần nãi nãi nhịn không được nhắc mãi Quần Ngọc. Người cái nũng nịu cô nương ra mạo muội theo chân bọn họ động thủ. Có hại làm sao bây giờ a? Thật là làm sợ nãi nãi. Về sau không được như vậy xúc động. Giải quyết sự tình biện pháp rất nhiều. Như thế nào có thể một đôi vài cái đi đánh nhau. Quần Ngọc cười tủm tỉm. Nàng cảm thấy ở năng lực cho phép trong phạm vi dùng nắm tay đi giải quyết sự tình vẫn là thực sàng. Khoái, trước kia quý phi công chúa. Đừng nói động thủ, nàng liền mắng chửi người cũng chưa nếm thử quá. Hai người đi đến một mảnh rừng trúc bên khi, thấy nơi xa đi tới hai cái phụ nhân. Thôn đầu Lư Lai Hỉ lão bà Triệu Thục Cúc cùng thôn nam đầu bên kia Trần Quế Chi. Đều 40 tới tuổi bộ dáng, mới từ đồng ruộng làm xong việc nhà nông trở về. Còn cõng sọt dẫn theo cái cuốc, Triệu Thục Cúc thấy Quần Nãi Nãi cùng Quần Ngọc liền chào hỏi. Quần Thầm, các người mới từ trấn trên trở về nột. Quần Nãi Nãi cười nói. Đúng vậy, đi trấn trên có một số việc. Trần Quế Chi nhìn chằm chằm Quần Ngọc nhìn hai mắt. Cười nói, thím, nhà ngươi Quần Ngọc trổ mã càng thêm đẹp. Về sau cũng không biết tiện nghi nhà ai tiểu tử lâu, nhà ta tiểu Ngọc Nhi còn nhỏ. Không đề cập tới này đó, Quần Nãi Nãi khách khách khí khí. Đều tốt nghiệp đại học, nơi nào còn nhỏ. Nên nói nhà chồng lâu, Trần Quế Chi lại nhịn không được nhiều xem Quần Ngọc hai mắt. Thím, nhà ngươi Quần Ngọc tốt nghiệp đại học không ở đế đô tìm công tác trở về làm cái gì à? Tính toán lưu tại trong nhà sao? Quần Nãi Nãi nói, các ngươi cũng biết, Tú Trinh bị thương, Tiểu Ngọc Nhi không yên tâm một hai phải trở về nhìn xem Monster, ngậm miệng không đề cập tới tim. Công tác sự tình, nói xong Quần Nãi Nãi ngẩng đầu xem sắc trời. Thục Cúc, Quế Chi a, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về làm cơm chiều. Trước không cùng các ngươi hàn huyên, Triệu Thục Cúc cười nói. Quần Thầm, ngài về đi, chờ Quần Ngọc Quần Nãi Nãi đi qua rừng trúc. Trần Quế Chi dùng khuỷu tay chạm chạm Triệu Thục Cúc. Ai, ngươi nói, Quần Ngọc sẽ không trở về đế đô tìm công tác đi. Này ngày mùa cũng không sai biệt lắm kết thúc nàng còn đãi trong nhà làm cái gì? Đế đô cao tài sinh tính toán lưu tại trong thôn làm ruộng sao? Triệu Thục Cúc nhíu mày nói, ngươi quản con nhà người ta làm cái gì? Nhân gia tìm công tác làm ruộng đều cùng chúng ta không gì quan hệ. Vẫn là nhọc lòng tự mình đi, Trần Quế Chi phiên cái xem thường. Là không gì quan hệ. Bất quá các nàng toàn gia cung ra như vậy một cái cao tài sinh. Kia Uẩn Lan cao trung tốt nghiệp liền đi bên ngoài đi làm. Chính là vì làm Uẩn Ngọc đọc đại học, nàng này nếu không ở đế đô tìm công tác không phải lãng phí sao? Nhất thực xin lỗi chính là nàng đại tỷ, được rồi. Chạy nhanh trở về đi, Triệu Thục Cúc muộn thanh nói. Nàng liền không yêu nơi nơi nghị luận người thị phi. Quần Ngọc Quần Nãi Nãi đi đến cửa nhà khi, Quần Nãi Nãi mới nói, về sau gặp phải cái kia Trần Quế Chi cách xa nàng điểm. Miệng nàng toái, nãi nãi, ta đã biết, về đến nhà, Quần Nãi Nãi đem cơm trưng thượng, hai người lại đi đem mạch tràng phơi lúa mạch đều thu túi. Quần Nãi Nãi nhặt lên mấy viên lúa mạch nhai nếm nếm. Thở dài, năm nay mạch cũng thật hương. Phơi cũng không sai biệt lắm, ngày mai liền không cần dọn ra tới phơi nắng, trực tiếp thu thương, ngày mai ta đi đánh hai túi bột mì, làm bánh bao ăn, cũng nhân tiện nhìn xem này bánh bao sinh ý rốt cuộc có thể hay không là money. Ngô Lê lại chạy tới giúp đỡ thu mạch, cơm chiều lưu tại Quần gia ăn, hắn ăn uống mở rộng ra ngoài miệng còn không dừng nghỉ. Quần Nãi Nãi, ta ăn qua ngài ra cơm. Ta mẹ làm đồ ăn ta đều không muốn ăn. Ngài nếu là khai cái nông gia nhạc tiệm cơm nhỏ, ta ta bảo đảm mỗi ngày lại đây ăn, hiện tại trong thành kẻ có tiền liền ái đi thôn thượng trấn trên. Nông gia nhạc ăn cơm, một cái là nguyên vị, mặt khác là thể nghiệm nông gia sinh hoạt, có sơn có thủy nhìn xem phong cảnh, nung đúc hạ tâm tình, giảm bớt áp lực nén. Quẩn Ngọc cũng không phải không nghĩ tới khai nông gia nhạc. Chính là trên tay không có tiền, còn muốn ở trong thôn thân mà xây nhà, yêu cầu tiêu tiền địa phương quá nhiều, chỉ có thể đi bước một tới. Quẩn nãi nãi cười nói, ngày mai ta làm chút bánh bao, làm Tiểu Ngọc Nhi cho các ngươi đưa chút, mấy ngày nay ít nhiều Tiểu Lê Tử hỗ trợ ta đây liền không cùng Quẩn nãi nãi khách khí. Ngày kế, Quẩn Thịnh trở về, Quẩn Ngọc thấy hắn trên người không thêm tân thương, nàng yên tâm chút, trường học những người đó không lại tìm ngươi phiền toái đi. Quẩn Thịnh lắc đầu, nhị tỷ yên tâm, bọn họ không tìm ta phiền toái, ngày hôm qua bọn họ cùng hắn xin lỗi sau. Hắn về phòng học, không ít đồng học đều rất quan tâm hắn, làm hắn đừng lo lắng, về sau bọn họ sẽ cùng hắn kết bạn. Làm hắn mấy ngày này không cần độc lai độc vãng. Nói thật, ngay từ đầu hắn có chút không thích ứng như vậy quan hệ. Sau lại cũng có chút cảm động. Về sau ở trong trường học chịu khi dễ liền cùng chúng ta nói. Đừng không rên một tiếng, Quẩn Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiên tiến phòng ăn cơm đi. Chờ lát nữa ta cùng nãi nãi đi ma phấn. Người ở nhà làm bài tập. Lao giật kết hợp, đừng ngồi vẫn không nhúc nhích, nhị tỷ ta biết. Quẩn Thịnh đi theo nàng vào nhà. Do dự sau một lúc lâu hỏi, nhị tỷ, công phu của ngươi là chuyện như thế nào? Nhị tỷ như thế nào biết công phu? Quẩn Ngọc thực mau phản ứng lại đây. Kia tính cái gì công phu? Chính là chút kỹ xảo. Đại học thời điểm đi tê quân do quán đã làm kiêm chức. Xem lão sư dạy học sinh ta liền đi theo học học. Không nghĩ tới còn rất hữu dụng, Quẩn Thịnh tin nàng lời nói. Bởi vì nhị tỷ đại học khi đích xác ở tê quân do quán kiêm chức quá. Làm vệ sinh, bên trong trang phục đạo cụ vẫn là nói quán thanh khiết vệ sinh đều là nàng làm money ăn qua cơm. Sáng, Quẩn Ngọc cùng Quẩn nãi nãi đi ma mặt, thôn thượng liền có, không đến một giờ liền đánh hồi hai túi trắng bóng bột mì. Vừa trở về gặp phải Đồng Kiến Hải mở ra xe con tới vườn rau trích đồ ăn. Bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ tới trích một rổ đồ ăn. Quẩn nãi nãi liền không đi trấn trên bán quá đồ ăn. Đồng Kiến Hải thấy Quẩn nãi nãi trở về, tắc 500 đồng tiền qua đi. Thím, đây là hôm nay đồ ăn tiền. Ta mẹ ăn mấy ngày ngày nơi này đồ ăn. Hiện tại đều có thể xuống đất đi hai vòng, hắn miễn bàn cao hứng cỡ nào. Bệnh viện nói mẹ nó thân thể khí quan già cả, thân thể sẽ một ngày so một ngày kém, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này ăn cơm no, ngược lại có thể xuống đất đi một chút. Quẩn nãi nãi cười nói, người là thiết cơm là cương, ăn nhiều thân thể liền kính nhi, bệnh gì a vi khuẩn đều có thể chống cự, thầm nói chính là Đồng Kiến Hải có chút cảm khái. Quẩn nãi nãi thấy Đồng Kiến Hải trích không sai biệt lắm. Qua đi cùng hắn thương lượng nói, Đồng lão bản a, là có chuyện như vậy, quá chút thời gian ta tính toán đi trấn trên gian tiệm bánh bao. Này đất trồng rau đồ ăn phải dùng tới làm bánh bao nhân. Về sau có lẽ không thể cho ngươi cung ứng nhiều như vậy đồ ăn. Bất quá ngươi muốn ăn trực tiếp tới trích liền thành, liền không cần cái gì tiền, nhà mình một ngày đồ ăn có thể ăn nhiều ít. Này Đồng lão bản mỗi ngày trích một sọt khẳng định trở về phân cho người nhà. Đồng Kiến Hải kinh ngạc nói, thầm muốn đi trấn trên khai cửa hàng a. Có thể, về sau ta lại đây thiếu trích chút, liền không cho ta huynh đệ tỉ muội phân, đủ ta mẹ ăn liền thành, thầm cửa hàng bánh bao tính toán khai chỗ nào. Về sau ta cũng hảo tham gia đời ý, trong nhà đồ ăn đều loại ăn ngon như vậy. Làm được bánh bao hương vị khẳng định sẽ không kê monster. Quẩn nãi nãi cười nói. Còn không có đâu, tính toán trước làm chút thử xem thủy, nếu là có thể liền đi trấn trên tìm bề mặt. Đồng Kiến Hải gật đầu. Kia thành, ta trở về cũng nhiều lưu ý, nếu là có hảo bề mặt liền giúp thẩm nhìn xe monster. Quẩn nãi nãi nói lời cảm tạ. Cảm ơn Đồng lão bản a. Đồng Kiến Hải rời đi khi, thấy trong viện tân ma bột mì, từng trận tiểu mạch hương truyền ra, hắn đều mau nhịn không được hỏi Uẩn nãi nãi này bột mì bán hay không. Thấy Uẩn ra người đều vội vàng, lúc này mới xách theo đồ ăn chạy lấy người. Buổi tối thời điểm, Uẩn nãi nãi liền dùng tân mạch ma bột mì chưng nồi bánh bao. Đều là tố nhân, rau hẹ trứng gà nhân, bao đồ ăn nhân cùng cá tím nhân, làm được bánh bao da mỏng nhân nhiều. Hơn nữa Uẩn nãi nãi điều mùi vị, hương vị tốt không nói chuyện, mặt hương nhân nộn, Uẩn Thịnh cấp Uẩn Mụ Mụ tặng đĩa vào nhà, Uẩn Ngọc Tác tìm cái sạch sẽ túi, cấp Ngô Lê ra tặng mười mấy. Lần này cây trồng vụ hè hắn giúp không ít vội, bánh bao đưa đến Ngô gia khi, Ngô Đại Sơn cũng ở, chính ngồi xổm trong viện ăn lạnh mặt, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn mắt phát hiện là Uẩn Ngọc liền đứng dậy. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đứng lên. Uẩn Ngọc trước mở miệng, Ngô Thúc, ta nãi nãi làm bánh bao, cho các ngươi đưa chút lại đây, Ngô Lê ở nhà không? Ngô Đại Sơn đối với trên lầu kêu, Ngô Lê xuống dưới, Ngô Lê thực chạy mau xuống dưới. Thấy Uẩn Ngọc nhếch môi ba cười rộ lên, ta ở trên lầu liền nghe thấy được, là Uẩn nãi nãi làm bánh bao đi, hắc hắc ta không ăn cơm, liền chờ bánh bao ở, Uẩn Ngọc đem bánh bao đưa cho hắn. Người ăn trước, ta đi trở về a, Uẩn Ngọc đi rồi. Ngô Lê gấp không chờ nổi móc ra cái bánh bao cắn khẩu. Thỏa mãn híp mắt, Ngô Đại Sơn không quen nhìn hắn bộ dáng này. Tưởng đá hắn, ngươi cái gì biểu tình? Không phải ăn cái bánh bao. Chỉnh cùng muốn thăng tiên giống nhau. Đồ ăn lấp đầy bụng liền thành. Hương vị có thể có cái gì khác biệt, hắn không tin một cái bánh bao có thể ăn ngon trời cao. Ngô Lê mới mặc kệ hắn ba nói cái gì, ba lượng khẩu đem bánh bao nhét vào trong miệng, lại hỏi Ngô Đại Sơn ăn không ăn. Ngô Đại Sơn nghĩ, hắn mới không ăn kia tiểu nha đầu đưa tới đồ vật. Ba, vậy ngươi không ăn ta liền gác phòng bếp, chờ lát nữa làm mẹ nếm thử. Này bánh bao ăn ngon thật. Ngô Lê đi vào phòng bếp đem bánh bao phóng cái bàn. Cầm ba cái đặng đặng chạy trên lầu đi. Ngô Đại Sơn ăn xong mặt đem không chén đoan tiến phòng bếp. Thấy trên bàn bánh bao, nghe rất hương, cuối cùng không nhịn xuống, cầm cái bánh bao nếm khẩu. Nào nào, học Ngô Lê bộ dáng ba lượng khẩu liền ăn xong một cái tiếp theo ăn xong một cái. Điền Thẩm vào nhà liền thấy nam nhân nhà hắn ngồi xổm trước bàn ăn bánh bao. Tuần một khai giảng sau, Uẩn Thịnh đi trường học. Uẩn Ngọc sáng sớm lên giúp Uẩn nãi nãi chưng bánh bao. Cục bột đã lên men cả một đêm, nhân nhi cũng là Uẩn nãi nãi sáng sớm điều tốt, Uẩn Ngọc còn giúp bao hai, nặn ra tới nếp cấp thảm không nỡ nhìn, Uẩn nãi nãi thấy cười nói, nãi nãi tới bao đi, tiểu Ngọc nhi giúp ta đem vườn rau tưới nước, không có việc gì đi ra ngoài đi dạo, Uẩn Ngọc giúp không được gì. Chỉ có thể đi ra ngoài cấp đất trồng rau tưới nước. Lại thuận tay cấp góc tường hoa hồng giải điểm. Một cái tuần thời gian, hoa hồng cành cây đều bò nửa mặt tường. Trong nhà không có gì sự tình, nàng lại đi đồng ruộng xoay vòng. Ruộng cạn gieo trồng cây nông nghiệp đều phải 1-2 tháng sau mới thành thục. Không có gì việc nhà nông, thành phố Xương Thủy mà chỗ á nhiệt đới. Khí hậu gió mùa, nước mưa chiếu sáng đều thực đủ, không ít cây nông nghiệp đều là 1-2 thục, Uẩn ra ruộng nước loại lúa sớm, tháng 4 gieo giống, tháng 5 cấy mạ, hiện tại ruộng nước đều còn trường tiểu lúa miêu, này lúa sớm 7 tháng hạ tuần là có thể thu hoạch. Sau đó gieo trồng đệ nhị cha, Uẩn Ngọc liền đi cho nàng ra ruộng nước đều rót chút linh tuyền. Dù sao ruộng lúa đều có thủy. Cũng không cần pha loãng linh tuyền. Dạo xong ruộng lúa, Uẩn Ngọc đi đại gia gia lưu lại trong vườn đào. Đào viên loại thủy mật đào. Trung thục chủng loại, 7-8 nguyệt mới có thể thành thục. Nàng phát hiện quả đào lớn lên không ít, có da đều mang đỏ. Nàng hái được cái tẩy tẩy nếm khẩu. Giòn ngọt, bên cạnh dưa hấu trong đất dưa hấu cũng lớn lên không ít. Phòng chừng qua mấy ngày là có thể ăn dưa hấu. Này dưa hấu cũng là trung thục chủng loại, Uẩn Ngọc đem đất trồng rau cỏ dại rút, trở về đều đã giữa trưa, Uẩn nãi nãi bánh bao cũng trương hào, để lại chút cấp Uẩn Ngọc cùng Uẩn Mụ Mụ làm cơm chưa? Liền cưỡi xe ba bánh đi trấn trên, bánh bao đặt ở thùng giấy, bất quá phô thật dày bạch chăn bông, giữ ấm, thực sạch sẽ, bao là dùng băng gạc làm thành. Không nghĩ tới, không đến hai cái giờ Uẩn nãi nãi liền trở về, một cái dương bánh bao bán sạch sẽ. Phía trước Uẩn Ngọc liền cùng nãi nãi công đạo quá giá cả. Bánh bao chay từ một khối tiền một cái. Lần này không có làm bánh bao thịt. Nếu về sau có bánh bao thịt chính là hai khối tiền một cái. Không có biện pháp a. Nhà nàng bánh bao da mỏng nhân đủ còn đại cái. Xóa tung hương mềm, cùng bên ngoài bánh bao không phải một cấp bậc. Bán năm mao không có lời. Uẩn nãi nãi trở về còn cùng nằm mơ giống nhau. Nàng cùng Uẩn Ngọc nói, mới vừa đi sơ chung cửa, không ít gia trưởng đều tự cấp học sinh đưa cơm ăn, các nàng trấn trên sơ chung cũng vài sở. Học sinh trung học cơ bản không được giáo, giữa trưa trong trường học ăn, buổi tối về nhà, thật nhiều gia trưởng sợ hài tử dinh dưỡng theo không kịp. Giữa trưa đều cấp đưa cơm, cho nên vừa đến giữa trưa trường học cửa tễ chật như nêm cối. Rất nhiều tiểu tiểu thương bán thức ăn, Uẩn nãi nãi đều bị tễ ở trong góc, thật nhiều hài tử nuông chiều từ bé, ăn ba mẹ đưa cơm còn ngại hương vị không tốt, một hai phải mua ăn, chung quanh không ít chiên rán đồ ăn, gia trưởng cũng không nghĩ cấp hài tử ăn này đó, khắp nơi tìm xem thấy Uẩn nãi nãi bánh bao, bạch mập mạp nhìn mê người, hỏi qua giá cả, một khối tiền tuy rằng so bên ngoài quý. Nhưng này bánh bao phẩm tướng thật không sai, liền mua hai cái cấp hài tử ăn, hài tử ngay từ đầu còn không chịu ăn, cuối cùng bị gia trưởng một hồi mắng, cường ngạnh nhét vào hài tử trong tay, hài tử ghét bỏ nếm khẩu, liền ăn ngấu nghiến lên, còn sai sử gia trưởng lại đi mua mấy cái, gia trưởng còn nói thầm, thực sự có ăn ngon như vậy, hài tử gật đầu, ba, mau đi nhiều mua mấy cái. Này bánh bao ăn ngon thật a, gia trưởng nhiều mua mấy cái. Chính mình ăn cái, nhịn không được ai ra thanh. Này bánh bao hương vị tuyệt, bên trong rau hẹ trứng gà nộn xinh xinh. Miệng đầy xinh hương, thật sự quá thỏa mãn. Gia trưởng lại quay lại đi mua mười mấy. Tính toán buổi tối trở về nhiệt ăn, liên quan chung quanh người cũng nhịn không được mua tới nếm thử. Này một nếm liền đều quay đầu trở về mua mười mấy. Không ra 10 phút, Uẩn nãi nãi bánh bao bán không còn một mảnh, còn có người hỏi nàng ngày mai tới hay không, Uẩn nãi nãi lắc đầu không hợp ý nhau, nàng tính toán đi khai cái tiệm bánh bao, Uẩn nãi nãi phía trước không tin tưởng, hiện tại tin tưởng 10 phần, lãnh Uẩn Ngọc đi trấn trên trông cửa mặt, trấn trên chuyển nhượng bề mặt không ít, Uẩn nãi nãi tuyển vài cái, đều bị Uẩn Ngọc phủ quyết, phong thủy không tốt. Hết chương.